Sau khi ly hôn truy thê. Chương 35, rời đi A Thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để điện thoại một chỗ khác. Hoắc Nam Phong gắt gao nhìn chằm chằm hộp thư từ trước của Thẩm Thần. Đó là thư biểu đệ hắn Trịnh Văn Sâm vừa chuyển lại đây. Từ tối hôm qua đến giờ, Hoắc Nam Phong liền cảm thấy khó chịu. Sáng nay cao tầng công ty họp hội nghị thường kỳ. Phòng họp không thấy được Thẩm Thần. Vừa hỏi mới biết được Thẩm Thần đã sớm từ chức từ một tuần trước. Vì thế toàn bộ hội nghị Hoắc Nam Phong đều trầm mặt. Còn đem vài nhân viên mắng. Làm cho tất cả nhận viên cũng không dám thở. Mở họp xong liền muốn chạy lấy người. Hoắc Nam Phong kêu Trịnh Văn Sâm đem thư từ trước của Thẩm Thần đưa gửi vào hộp thư của mình. Lúc này một bên gọi điện thoại cho Thẩm Thần. Trong lòng nghĩ nhất định phải đem y giáo huấn một trận. Xem hắn về sau còn dám tùy tiện từ chức hay không. Kết quả gọi 5 cuộc điện thoại cũng chưa có người tiếp. Sắc mặt Hoắc Nam Phong càng ngày càng đen. Trịnh Văn Sâm đứng trước mặt hắn không cho là đúng. Nói, ca, người mặc kệ y, dù sao hai người các ngươi đều ly hôn. Hắn ở Hoắc Thị tập đoàn chúng ta còn có ý gì? Lần này tính hắn thức thời. Hắn nói từ chức liền từ chức. Như thế nào không cùng ta báo cáo? Ngươi cho rằng toàn bộ bộ phần thiết kế đều do ngươi định đoạt. Hoắc Nam Phong tùy tay lấy một phần văn kiện ném vô đầu Trịnh Văn Sâm. Trịnh Văn Sâm sửng sốt một chút. Che lại trán, lộ ra biểu tình khó có thể tin. Ca, Hoắc Nam Phong cười lạnh. Đừng cho là ta không biết ngươi ở bộ phận thiết kế làm những gì. Ngày thường nháo sự ta mặc kệ ngươi. Nhưng nếu ngươi nghĩ muốn nuốt bộ phận thiết kế vào tay, để những người lung tung rối loạn tiến vào, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Trịnh Văn Sâm sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng nói, ca, ta không có, ta chính là nghĩ Thẩm Thần một nhà thiết kế nho nhỏ. Đi liền đi, công ty cũng không thiếu người như hắn. Hắn là ta mời vào. Thiếu hay không thiếu do ta định đoạt. Là, Trịnh Văn Sâm phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng đem Thẩm Thần mắng sống mắng chết. Lại lo lắng Hoắc Nam Phong một lần nữa đem Thẩm Thần kêu trở về. Nhìn Hoắc Nam Phong âm trầm sắc mặt. Trịnh Văn Sâm cắn chặt răng. Thử nói, ca, người có phải hay không đối hắn còn có để ý nếu thật là như vậy. Ta đem hắn kêu trở về. Lan, Hoắc Nam Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận tối hôm qua suy nghĩ về Thẩm Thần cả đêm. Buổi sáng đũng quy, ẩn ướt nhẹp, chuyện này truyền ra không biết sẽ bị bao nhiêu người cười chết. Thấy Trịnh Văn Sâm còn đứng yên, Hoắc Nam Phong tức giận hơn, trực tiếp đem ly cà phê trên bàn hất qua. Tài điếc sao, chờ ta gọi kiệu 8 người nâng ngươi ra ngoài à, ta đây liền đi. Trịnh Văn Sâm liền chán toát mồ hôi lạnh cũng không sát ở lại. Chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Hoắc Nam Phong ở văn phòng quay qua quay lại xoay vài vòng. Lại đá ngã một bàn trà. Thư ký nghe được động tĩnh vội vàng chạy vào. Hoắc Tổng, xảy ra chuyện gì? Hoắc Nam Phong bỗng nhiên đi nhanh ra ngoài. Đem việc buổi chiều an bài đều rời lại, cách trương.